Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 50, huyễn chi biệt ly chi thuật. Không thể nói hai người kia không mạnh, mà là Ishii quá mạnh mẽ. Nắm giữ hai cái thế giới lực lượng hệ thống Ishii cũng không phải là hạng người bình thường. Thực lực mạnh như thế nào cũng không phải là những thứ này nhẫn giới thổ dân có thể tưởng tượng. Giống như trước. Ishii hoàn toàn không có vận chuyển chakra bảo vệ thân thể, chính là nhượng huyết hồ tự nhận là bắt. Một cái cơ hội tốt. Tiến lên công kích Ishii trái tim. Đáng tiếc phi tiêu chẳng qua là đâm vào một cm chính là dừng lại. Hắn bộ phận cơ thịt. Chặt chẽ đến cực hạn. Hoàn toàn không phải những người này có thể tưởng tượng. Y ngần nhìn xem hai cái tay dưới bị giết. Khuôn mặt trên cư nhiên một điểm bi thương cũng không có. Ngược lại thì nắm lên trên đất hai cái thoi thóp tay dưới. Lão đại, không được, đem Kiba còn có khí lực nói chuyện. Nhưng là một giây kế tiếp chính là bị Y ngần hấp thu toàn thân chakra. Còn nghĩ một loại chất lỏng màu tím hút vào thân thể của hắn. Tiếp lấy hắn lại là từ thiết long trong thân thể hấp thu giống vậy vật chất. Vốn là cấp độ S thực lực Y ngần. Toàn thân tản mát ra không rõ chakra khí tức. Cho dù là Ishii cũng là cảm thấy có cái gì không đúng. Quỷ quái đại nhân lực lượng. Toàn bộ đi tới thân ta trên đi. Ishii chau mày một cái. Lấy Sukaku thân thể khổng lồ dẫm ở thổ quỷ thân thể. Nhưng là kia loại chất lỏng màu tím hay là từ lòng bàn chân dưới tràn ra. Cùng một cái khác đoàn vật chất thật nhanh tiến vào Y ngần thân thể. Hấp thu bốn người trên người quỷ quái lực. Y ngần toàn thân đầu tiên là bành trướng xuống, tiếp lấy lại là trở về hình dáng ban đầu. Mà khí thế của hắn đã so với trước kia cường thịnh hơn hai lần. Cho dù là người bình thường cũng nhìn ra được hắn hiện tại không dễ chọc. Ishii cũng mặc kệ hắn có thay đổi gì. Sukaku khổng lồ quả đấm như sơn khâu một dạng đập về phía Y ngần. Thổ độn, siêu ngạnh hóa chi thuật. Y ngần vốn là ảo thuật hình nhẫn giả. Nhưng là chiếm đoạt bốn người lực sau chính là đạt được năng lực mới. Lại có thể hoàn toàn ngăn trở Sukaku quả đấm. Mà còn mặt không hồng khí không thở gấp. Quả nhiên thật lợi hại. Bất quá ngươi còn quá non nớt. Sukaku quả đấm trên toát ra số lớn hoàng sa đem Y ngần vây lại. Tiếp lấy màu trắng cùng chakra xuất hiện ở Sukaku trước mặt. Chớp mắt chính là dung hợp thành một cái vĩ thú ngọc. Đang bị hoàng sa bao vây Y ngần bên người nổ tung. Cái này loại bạo tác. Nhượng Sukaku cánh tay cũng là dính líu vào. Cùi trỏ trở xuống toàn bộ bị tạc bể. Hiện tại đang không ngừng khôi phục. Cái này dưới dù sao cũng nên chết đi. Sukaku trong miệng truyền tới Ishii thanh âm. Bất quá tại khói súng tán đi sau đó. Y ngần chính là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Cho dù là đại địa cũng là một điểm sự tình cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Ishii không thể tin được trước mắt một màn. Đột nhiên chính là lĩnh ngộ tới. Chính mình sợ là đã sớm trong ảo thuật. Lúc này Ishii nhớ lại trước Y ngần thi triển siêu ngạnh hóa thuật. Nhưng là hắn lên thủ ấn căn bản không phải thi triển thổ độn thủ ấn. Như vậy hắn hẳn sẽ ở đó lúc thi triển một loại cực cao ảo thuật đem chính mình kéo vào trong ảo cảnh. Nhượng Sukaku dùng chakra nhiễu loạn chính mình chakra lưu động. Quả nhiên là nhượng cái thế giới này trở nên hư ảo. Nhưng là còn chưa có trở lại trong hiện thực. Vô dụng, ta đầy cái huyễn chi biệt ly chi thuật có thể hoàn toàn khống chế người chakra lưu động. Mặc dù có người trợ giúp cũng không thể lập tức đi ra ngoài. Là loại siêu việt phổ thông ảo thuật cao cấp ảo thuật. Cho dù là Uchiha nhất tộc cũng phá biết không. Ishii dần dần biến trở về nguyên trạng, nhưng là khuôn mặt trên vẫn không có sợ hãi tình. Cho dù ngươi bây giờ khống chế ta chakra, nhưng là ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Ảo thuật chỉ bất quá đều là nhiều chút chướng nhãn pháp. Cuối cùng ngươi muốn giết ta còn cần vận dụng thể thuật hoặc nhẫn thuật. Ishii trong miệng vừa nói, chợt thấy đối diện Y ngần xông lại. Mặc dù Ishii thoải mái tháo dưới đầu hắn. Bất quá hắn trong tay phi tiêu cũng xẹt qua Ishii trong ngực. Hả, cư nhiên bị thương. Thật giống như không phải ảo thuật. Ishii sờ một cái chính mình trong ngực. phía trên đang có một cái nhỏ nhẹ xẹo. Chân thực cảm giác đau đớn chui vào Y Si đáy lòng. Y ngần thân thể trở về hình dáng ban đầu. Nói, người nói rất chính xác. Bất quá bây giờ ta ảo thuật tại quỷ quái đại nhân lực lượng trợ giúp dưới. Đã có thể hóa hư huyễn là hiện thực. Nói cách khác, nếu như ngươi ở nơi này mặt bị ta giết, như vậy ngươi liền thật sự sẽ chết đi. Y ngần sau khi nói xong không ngừng công kích Y Si, nhượng hắn trên người sẹo không ngừng tăng nhiều. Y Si không ngại những vết thương này vết, ngược lại thì để ý lên tình huống ngoại giới. Theo lý thuyết cái này loại ảo thuật hẳn không có nguyệt độc kia loại ngừng thời gian năng lực. Vì cái gì như vậy lâu Tatsumi Kasan vẫn chưa đến nhiễu loạn chính mình chakra. Như vậy nghĩ như vậy đến, chẳng lẽ là tới mới địch nhân? Ngươi ở đây gửi hy vọng vào đệ tam Kazekage sao? Ngươi ý tưởng quả thật không tệ. Nếu không phải trước ta thiết kế lấy hắn một cánh tay, sợ rằng hiện tại hắn đã sớm cứu ngươi ra tới. Đáng tiếc hiện tại hắn đang cùng ta triệu hoán thú chiến đấu, không có thời gian tới cứu ngươi. Y ngần thấy Y Si khí thế dần dần yếu đi xuống, chính là càng phát ra ra sức công kích Y Si, nhượng Y Si liên tục bại lui. Chỉ cần ta chakra vượt qua ảo thuật cực hạn, như vậy ta liền có thể đột phá ra ngoài. Y Si trong lòng có ý nghĩ này, sau đó mắt nhìn đạt được chakra từ hắn trên người tràn ra. Không có dùng, mặc dù ngươi không ngừng tăng cường ngươi chakra, nhưng là ở trong này ngươi chakra hoàn toàn bị ta khống chế. Ngươi chakra chế tạo càng nhiều, ngươi liền vùi lấp càng sâu. Ngươi là không có khả năng chạy ra khỏi cái này ảo thuật. Y ngần một thân thực lực đều tại ảo thuật trên, đối với mình ảo thuật lợi hại đến mức nào hắn biết rõ rõ ràng. Cho dù cùng Konoha thôn Uchiha nhất tộc, Kurama nhất tộc so sánh, cũng là không hoảng hốt nhiều nhượng. Huyễn chi biệt ly chi thuật, nhưng là nhà hắn tộc trung cực bí thuật, cũng là hắn hành tẩu giang hồ có thể sống đến bây giờ duy nhất bảo đảm. Y Si vết thương trên người không ngừng tăng nhiều. Bất quá Y Si vẫn là không ngừng chế tạo chakra. Hơn nữa còn vận dụng dùng ăn không có để dành thức ăn. Dần dần, Y ngần cảm giác có cái gì không đúng. Mặc dù Y Si chakra càng nhiều, hắn tại ảo thuật trong chính là vùi lấp càng sâu. Nhưng là bây giờ Y Si chakra đã đến tửu lượng cao mức độ. Vượt qua cái này ảo thuật có thể khống chế cực hạn. Người chakra làm sao sẽ nhiều như vậy? Y ngần khuôn mặt đột nhiên vỡ vụn. Tiếp lấy Y Si ý thức trở về đến hiện thực. Y Si nhìn một chút thân thể của mình. Quả nhiên khắp người đều là vết thương. Cái này loại ảo thuật quả nhiên lợi hại. Có chút Izanagi, vị đạo. Đem hư huyễn biến thành hiện thực. Bên tai truyền tới tiếng nổ. Y Si hướng xa xa nhìn chính là nhìn thấy Tatsumi Kasan đang cùng một cái phá lệ khổng lồ cánh dài. Thằn lằn đang chiến đấu. Hắn thiếu một cái tay đưa đến chỉ là thuộc về thượng phong. Vẫn không thể hoàn toàn đánh bại cái kia thằn lằn. Lắc lư đầu mình, Y Si tại chỗ biến mất. Y ngần còn chưa phản ứng kịp chính là nhìn thấy một cái nhục đạn chiến xa đi tới trước mặt hắn. Ma tiên pháp, nhục đạn chiến xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.